Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 3, loại hoa gia ưu tú truyền thống. Người đánh chết tông nha giá chư, người đạt được 15 điểm thông dụng kinh nghiệm, tông nha giá chư đã ghi chép nhập người mạo hiểm sổ. Tay, phó bản qua cửa yêu cầu đạt thành. Đang tại thống kê số liệu, ngươi tại lần này phó bản bên trong đánh giá là một lần thành công mạo hiểm làm mẫu, ngươi đạt được vượt mức 100 điểm thông dụng kinh nghiệm. Cùng 100 mai tống võng tai tệ, ngươi đạt được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng. Lần này phó bản ngươi cùng chung đạt được ban thưởng là 150 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 100 mai tống võng tai tệ. First Blood nhiệm vụ hoàn thành, đã rõ ràng khóa những chức năng khác, như soát bình đồng dạng, võng mạc thượng tiếp tục soát xuất nhắc nhở tin tức, dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn không biết là hoa mắt ngược lại là có phần tráng váng đầu. Tại nhắc nhở trong tin tức có nói rõ ràng, phó bản sẽ ở 7 ngày sau tự động trọng bố trí. Trong lúc này hắn có thể ở chỗ này tự do ra vào thăm dò. Suy nghĩ một chút, dịch thu không có vội vã rời khỏi phó bản, mà là hướng phía đầu kia giá chư chạy như điên phương hướng đi đến. Đi đại khái 1000 mét, dịch thu tìm đến đầu kia đã ngược lại trong vũng máu giá chư. Sau đó dịch thu liền phát hiện một cái nhìn lên bề ngoài chẳng ra gì bằng gỗ dương hòm lơ lửng. Không cầm quyền heo trên thi thể phương, ta đã nói, dù gì cũng là cái boss. Làm sao có thể không làm rơi đồ? Dịch thu thử lấy tay cầm lấy dương hòm, lại sờ cái không, dương hòm trực tiếp tiêu thất. Người đạt được đến từ tông nha giá chư cũ nát mộc bảo dương, nhìn xem võng mạc xoát xuất cái tin. Tức này, dịch thu bắt đầu dò xét này đầu bắt lấy hắn một huyết giá chư. Màu rám nắng răng nanh giữ tợn địa chỉ thiên nổi lên. Phía trên treo đầy bùn đất cùng bí đỏ nước, màu nâu làn da thượng là như châm đâm lông bờm, thân hình khổng lồ nằm trên mặt đất phảng phất một cỗ tiểu ô tô. Dù cho chết cũng cấp nhân một loại trên thể hình thật lớn uy hiếp cảm giác. Dịch thu suy nghĩ một chút, hắn nhắm mắt lại lựa chọn rời khỏi phó bản. Tại một hồi thiên bất tỉnh địa chuyển mê muội cảm giác, hắn trở lại phòng ngủ mình, mở ra sau lưng ba lô, phát hiện thiếu một bình phòng sói phun xương tề cùng một bao vôi sống. Dịch thu mơ hồ có một loại suy đoán, tựa hồ mang vào phó bản hiện thực vật phẩm liền mang không đi ra. Bởi vì hắn rời khỏi phó bản thời điểm trong tay là trả lại cầm lấy kia bình phòng sói phun xương tề. Bất quá những cái này hiện tại cũng không vội mà có kết luận. Dịch thu đem ba lô ném qua một bên, vẫy vẫy mơ hồ có chút đau nhức hai tay tiến phòng bếp. Ngày hôm qua bị vùi dập giữa chợ để cho hắn ném thường dùng dao phay, thế nhưng chém cốt đao vẫn còn ở. Lấy dịch thu lực lượng cầm lấy chém cốt đao là không thành vấn đề, thế nhưng thể chất không được vung không hai cái sẽ không lực. Cho nên ngày hôm qua hắn mới mang dao phay, cầm lấy chém cốt đao. Dịch thu nhắm mắt lại lựa chọn tiến nhập phó bản. Sau đó tông nha giá chư kia giữ tợn răng nanh trong chớp mắt lọt vào trong tầm mắt. Dịch thu vui vẻ chém cốt đao. Loại hoa gia nổi tiếng thế giới tham ăn truyền thống để cho dịch thu cảm thấy vứt xuống như vậy một đầu to lớn giá chư không ăn thật sự là một kiện rất lãng phí sự tình. Giá chư cùng heo nhà cấu tạo không sai biệt lắm, mà thôi này đầu giá chư hình thể dịch thu đoán chừng cầm thịt sườn chặt xuống liền đủ hắn ăn được lâu. Ca, inox chế thành chém cốt đao chém vào giá chư trên lưng, phát ra nặng nề tiếng vang, vào thịt có chút khó khăn, lông bờm hạ màu nâu da tổ chức 10 phần cứng cỏi. Phí thời gian rất lâu, dịch thu cuối cùng chặt bỏ một khối xương sườn, nói trong tay vui vẻ xem chừng có chừng hơn 10 cân. Mà những cái này đối với tông nha giã chư mà nói chỉ là xương sườn rất lớn một bộ phận. Bất quá dịch thu đã vô lực đi làm cho, này hơn 10 cân xương sườn đã đầy đủ hắn ăn thật lâu. Xì, dã chư thịt tẩy khai thủy trong lăn lộn, trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn tạp lấy đại hồi cùng cây quế mùi thịt. Mà Dịch Thu thì ngồi trong phòng khách sửa sang lấy thu hoạch. Đầu tiên là kinh nghiệm, tổng cộng 165 điểm, mà thăng cấp võ tăng đẳng cấp cần 1000. Nếu như về sau phó vốn cũng là như vậy, lời ít nhất phải 7 chu tài có thể lên tới 2 cấp. Mà đối với 100 mai tống võng tai tệ, Dịch Thu mở ra mới mở thả vật phẩm hối đoái, phát hiện còn là rất bảo đảm giá trị tiền gửi. Tuy so ra kém đô la, thế nhưng cũng không tính Việt Nam đồng. Một bả vật phẩm đẳng cấp vì một phổ thông vũ khí giá thấp nhất cách thông thường tại 10 mai tống võng tai tệ, mà trừ vũ khí ngoài là rực rỡ muôn màu tu luyện bí tịch cùng vật lẫn lộn. Dịch Thu sơ lược nhìn một chút, phát hiện trong này đồ vật đường tử rất rã. Từ phương Đông, đạo gia nội đan tu luyện, đến Tây phương, luyện kim thuật. Có, cửu dương thần công, như vậy khi thế hùng vĩ đường hoàng chính đạo. Cũng có, thứ nam đạo, như vậy quỷ xúc đường ngang ngõ tắt. Có đến từ Azeroth, đến gần Nauru. Cũng có truyền thừa tại Valoran, phù văn kinh điển nghệ thuật. Tổng thể mà nói bao hàm toàn diện, rất nhiều thứ Dịch Thu nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng từ giới thiệu đến xem những vật này tất cả đều là từ địa cầu hiện trong ý thức sinh thành. Cũng chính là vô số người địa cầu não động kết quả. Mà lựa chọn hối đoái một bản bí tịch hoặc là vật phẩm. Giá tiền là không cố định, hội có một cái giá thấp nhất cách, tại giá thấp nhất cách trở lên người có thể lựa chọn tùy ý số lượng tới hối đoái. Mà cuối cùng bí tịch cùng vật phẩm thuộc tính cũng cùng người sở tiêu phí tống võng tai tệ có quan. Hệ, tổng thể mà nói chính là, không khắc kim người như thế nào trở nên mạnh mẽ, những cái này hối đoái bí tịch đều là vô pháp thông qua kinh nghiệm tới thăng cấp. Chỉ có thể thông qua chính mình tu luyện đến đề thăng. Có thể làm chức nghiệp kỹ năng một cái bổ sung. Cũng liền nói Dịch Thu là có thể đỡ đòn đầu chọc ném hỏa cầu. Bất quá suy nghĩ một chút, Dịch Thu cảm thấy này không đáng tin cậy. Liền chính mình điểm này trí lực đoán chừng liền vào cửa cũng khó khăn. Trong này hối đoái bí tịch đều là bao giáo bao hội. Thế nhưng cụ thể dính đến tu luyện còn phải nhìn chính mình. Ví dụ như nếu như muốn tu hành, thứ nam đạo. Người đầu tiên muốn đoái bị thay thế. Bí tịch là trực tiếp truyền thâu tiến ngươi trong đầu. Hối đoái hoàn tất ngươi liền có thể tinh tường rõ ràng tu hành, thứ nam đạo, từng nghi thức cùng. Chi tiết, bao gồm cần mấy cái gai, bọn họ tư thế. Thế nhưng này không có nghĩa là ngươi liền có được thứ nam đạo năng lực. Ngươi còn muốn từng bước một địa hoàn thành nghi thức tài năng đạt được loại lực lượng này. Dịch Thu một bên chờ đợi thịt heo chín mọng, một bên suy nghĩ hẳn là hối đoái cái gì bí tịch. Hắn không có cân nhắc hối đoái vũ khí, bởi vì cho dù hắn hối đoái một bả vũ khí nóng, đoán chừng cũng không đủ lực lượng cùng kỹ xảo đi sử dụng. Hơn nữa vũ khí nóng giá cả đều vô cùng đắt đỏ. Một khẩu súng đều muốn trên 100 mai tống võng tai tệ. Mà rẻ nhất súng lục viên đạn đều là 1 mai tống võng tai tệ một phát. Cường hóa bản thân mới là vương đạo. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu quyết định đi trên mạng hỏi một chút. Hắn mở ra laptop điểm tiến chính mình thường dùng nát quả táo thiên đường. Sau đó đánh xuống. Người hiện đại luyện công pháp gì để thăng thân thể tố chất thích hợp nhất. Sau đó suy nghĩ một chút, ở phía dưới lại đánh xuống điều kiện. PS, công pháp có thể tới nguyên ở trò chơi. Tiểu thuyết đều, phát hạ thiếp mời cũng không lâu lắm. Đã có người hồi thiếp, reply, với tư cách là loại hoa gia lớn nhất nhị thứ nguyên cùng diễn đàn game nhất. Nát quả táo thiên đường online sinh động nhân số còn là rất khả quan. Lầu chủ là chỉ phương diện nào thân thể tố chất, Dịch Thu suy nghĩ một chút. Cảm thấy vấn đề này có lái xe hiểm nghi, nhưng vẫn là hồi đáp. Nhanh hơn, càng mạnh, kéo dài hơn. Sau đó một đống lão lái xe vui sướng mở lên xe tới. Bất quá tại trong đội xe còn là phức tạp, lấy một ít đáng tin cậy trả lời. Ta đề cử, long tượng bàn nhược công. Đến kẻ ngốc cũng có thể luyện. Đoán chừng người hiện đại luyện cũng sẽ không có cái gì tư chất vấn đề. Dịch Thu cân nhắc một chút, cảm thấy có thể thực hiện. Tuy long tượng bàn nhược công không có gì địa phương đặc thù, liền là đơn thuần tăng cường lực lượng cùng thể chất, thế nhưng chung quy cánh cửa thấp, hơn nữa đoán chừng sẽ không quá quý. Bên cạnh trong phòng bếp hầm cách thủy tông nha giã chưa thịt, đoán chừng có thể ăn. Dịch Thu cầm laptop phòng tới một bên, quá nhanh cắn ăn lên. Dịch Thu cầm một cân tông nha giã chưa thịt sườn cắt thành 10 khối. Hầm cách thủy trọn vẹn đến buổi chiều. Tông nha giã chưa thịt không có Dịch Thu bình thường ăn heo nhà thịt như vậy non. Cho dù là xương sườn bộ phận cũng là tràn ngập nhai lực. Tông nha giã chưa thịt rất thơm. Bất quá tại ăn hơn phân nửa thời điểm, Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến nếu cái đồ chơi này có độc thế nào. Sau đó hắn nghĩ lại, ăn ngon như vậy tại sao có thể có độc, vì vậy lại vui sướng địa bắt đầu ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.